Xin chào, cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày của kênh. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Hồ sơ kỹ thuật hình sự. Chúc quý vị và các bạn sẽ có thời gian nghe chuyện thật sự thoải mái. Lần theo dấu vết bị cắt và vụn cỏ ở dưới đất để suy đoán, đây chắc chắn là chuyện từ 2 ngày hôm trước, cũng có nghĩa là vào khoảng trước hoặc sau khi 2 cánh tay bị cắt đứt. Có người đã đi sâu vào bên trong bụi cỏ, còn dùng vật sắc bén để mở đường. Người này rất có thể là nghi phạm. Tiết Bồng lấy một ít cỏ đã bị cắt đứt, sau đó cầm hộp dụng cụ lại đi sâu vào bên trong bụi cỏ cùng với cả nhóm. Những người ở phía trước đi rất chậm, vừa đi vừa bắt đầu tìm kiếm dấu vết khả nghi. Thế nhưng suốt dọc đường, ngoài những dấu chân không thấy rõ cùng với đám cỏ bị cắt đứt thì không nhìn thấy gì khác nữa. Đi được khoảng 50 mét thì cả nhóm bắt đầu nghe thấy tiếng nước chảy, đi thêm tới trước, đèn khẩn cấp chiếu rọi một khoảng hồ nhỏ, bụi cỏ cũng thưa dần, ở dưới đất lại xuất hiện những dấu chân rõ ràng hơn. Nhìn về phía trước theo phía ánh đèn, những dấu chân tiếp tục đi tới phía bên hồ. Ở trên vũng bùn lắng ở bên hồ có 2 túi ni lông đen, căng phồng, gió thổi qua, cái túi còn phát ra tiếng động. Nhìn thấy cảnh này, cả nhóm đều giật thót tim, cùng nghĩ đến một chuyện. Trương Xuân Dương và Lý Hiểu Mộng vô thức nhìn sang Lục Nghiễm, nghe thấy Lục Nghiễm nói: "Chia sang hai bên, đi vòng sang, đừng làm phá hoại dấu vết đi thẳng suốt con đường này." Sau đó thì Lục Nghiễm lại quay người nói với Tiết Bồng: "Giao cho em đường ở giữa, em cứ chậm chậm thôi, không gấp, bọn anh sẽ tới trước, xem thử là thứ gì." Tiết Bồng khẽ gật đầu không lên tiếng, nhanh chóng đặt hộp dụng cụ xuống, rồi lấy đồ đạc ra, bắt đầu thu thập dấu chân ở trên mặt đất. Vì ở đây đất khá ẩm ướt, rất dễ để lại dấu chân, có thể thấy rõ đây là cỡ giày khoảng số 37 đến 38, hoa văn dưới đế giày khá to, ở bên trên những đường gợn sóng lớn, ở phía dưới là vài vệt chạy lằn ngang. Kiểu đế giày này rất dễ bám in đất, thường sẽ là ủng đi mưa hoặc là giày leo núi, rất thích hợp để đi vào những con đường nhỏ trơn trượt gập ghềnh như thế này. Dấu giày không sâu lắm, cũng không bị nước mưa rửa trôi như là vụ án của Trình Lập Huy, lưu lại khá hoàn chỉnh. Thêm vào đó thì với độ lún này, người này chắc chắn có lẽ là khá gầy. Tiết Bồng men theo dấu chân mà đi xuống, vừa đi vừa cẩn thận tìm kiếm những thứ khả nghi khác, cho đến khi tới gần chỗ bên hồ thì nhóm Lục Nghiễm đã đợi ở đó. Bọn họ chỉ mở hé hé 2 cái túi ở dưới đất, nhìn qua bên trong kẽ hở, hoàn toàn cũng không phá hoại nguyên trạng của chiếc túi. Lung tới gần thì Tiết Bồng cảm thấy ngay được bầu không khí cực kỳ là khác thường. Cũng không cần phải hỏi thì Tiết Bồng cũng đã tự dự liệu được. Tiết Bồng xuyên qua khe hở của Lục Nghiễm đã mở ra, nhìn thấy một đống máu thịt nhầy nhụa ở dưới ánh đèn yếu ớt. Cô cau mày, đồng thời cũng ngửi thấy một mùi cực hăng là formalin. Chẳng trách quanh túi này lại không có ruồi nhặng. Tiết Bồng cầm dụng cụ bắt đầu nhanh chóng kiểm tra dấu vết ở trên miệng túi. Lục Nghiễm cũng cầm bộ đàm liên lạc với Quý Đông Duẫn ở trong nhà, báo gã tới đây. Ở dưới túi ướt một mảng, ngoài formalin thì còn có một chút nước hồ. Đất ở bên trong cái hồ này cũng có lẽ có vô số vi sinh vật. Tiết Bồng thu thập mẫu cỏ, nước hồ, đất và một ít loại tảo ở đây. Đến lúc hoàn thành xong tất cả công tác thì Quý Đông Duẫn và trợ lý Thần cũng đã men theo con đường nhỏ mà đi tới. Tiết Bồng nhường chỗ cho Quý Đông Duẫn. Công việc của Quý Đông Duẫn khá là đơn giản, ngoài việc thu thập vài chứng cứ vi sinh vật, quan trọng nhất là không được phá hoại tính hoàn chỉnh của túi ni lông. Sau khi đem tất cả cái túi về, đợi về đến phòng thực nghiệm lại mở ra tiến hành khám nghiệm tử thi, đưa các mẫu vật đi lần lượt các khoa khác nhau. Quý Đông Duẫn chỉ mở hé một chút ở miệng túi, phán đoán thông qua hình thái xương và chất thịt, xác định đây chính là tổ chức cơ thể người. Cùng lúc đó thì Lục Nghiễm cũng gọi thêm vài người tới để tìm kiếm xung quanh. Công tác truy tìm dấu vết dài hơn 3 tiếng đồng hồ đến tận nửa đêm. Trời bắt đầu đã có sấm chớp, công tác tìm kiếm cũng kết thúc. Tìm được tổng cộng là 7 túi đồ. Có 2 túi được vứt bên hồ, 5 túi còn lại là đặt trong các bụi cỏ. Có túi được đặt dưới gốc cây, đủ kích thước lớn nhỏ. Nhưng vì vấn đề môi trường xung quanh nên cũng không tiện mở ra để ghi chép lại, chỉ có thể ước lượng, trọng lượng và khối lượng. Đến khi rút đội thì trời bắt đầu mưa như chút nước. Tiết Bồng vốn phải tăng ca trong phòng thí nghiệm, thấy hơi mệt trong người, ai ngờ đi làm nhiệm vụ chuyến này lại đánh bay luôn cả cơn buồn ngủ. Hết sức hào hứng trong cả quá trình, đến tận khi lên xe, cảm giác hứng khởi mới dần dần biến mất, cơn buồn ngủ lại dần ập đến. Tiết Bồng ngồi ở băng sau, lim dim nhưng không ngủ, nghe Lý Hiểu Mộng và Trương Xuân Dương nói chuyện ở trên xe. Lục Nghiễm thì ngồi ở ghế phụ, rất ít khi xen vào, anh đang suy nghĩ về thông tin của vụ án. Địa điểm vứt xác cũng có chút làm cho người ta phải suy nghĩ. Trước đó thì hung thủ khua chiêng gõ trống đủ mọi kiểu, còn để lại thông tin then chốt ở trên mạng cùng với bức vẽ tay. Sau tới lúc vứt xác thì lại có vẻ sơ sài như vậy chứ. Cứ như là vứt đại đi vậy, hoàn toàn không có trình tự gì. Hơn nữa, chắc chắn là căn nhà đã được đóng bởi tôn và ván gỗ kia, chắc chắn không phải hiện trường đầu tiên. Hung thủ nhất định là đã phải phân xác ở nơi khác rồi mới đem cái túi đến đây. Để làm được như vậy, cần phải có phương tiện giao thông. Hơn nữa, còn cần có một lượng lớn formalin để ngâm xác. Hiện tại, xem ra hung thủ chắc chắn là nữ giới. Độ sâu và kích thước của dấu chân để lại đều chứng tỏ điều này. Xung quanh cũng không có phát hiện ra dấu chân của nam giới nào lạ. Cũng có nghĩa là người phụ nữ này đã lái xe chở xác, đã phân sẵn rồi tới đây mang vứt từng túi một. Người phụ nữ này là ai? Cũng gan trời thật đấy. Một mình tới gần đó thôi thì không nói, lại còn dám chở xác. Nghĩ tới đây thì Lục Nghiễm đột nhiên lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện của Trương Xuân Dương và Lý Hiểu Mộng. Có phải gần chỗ vứt xác có một cái nhà máy bỏ hoang hay không? Hơn nữa, họ cũng đã phát hiện ra dấu chân ở trên đường từ cổng nhà máy đến căn nhà nhỏ. Hai người cùng ngẩn ra, Lý Hiểu Mộng nhanh chóng. Người của phân cục phía Bắc đã sang đó rồi, bảo là sau khi đóng cửa, bảo là cửa sau và cửa trước đều là dùng khóa vòng lớn cứng để khóa lại, không mở ra được, nhưng mà cũng đã răng niêm phong xung quanh rồi, có người canh ở đó, đợi hết mai, trời hết mưa, đầy đủ nhân lực thì lại đập khóa vào xem sao. Lục Nghiễm không nói, chỉ gật đầu, cho đến khi Trương Xuân Dương hỏi. Đội phó Lục, anh nghi ngờ cái nhà máy bỏ hoang đó sao? Lúc này, Tiết Bồng cũng mở mắt nhìn về phía Lục Nghiễm. Lục Nghiễm nói. Lái xe đến đó, vác ngần ấy cái túi ni lông xuống xe, còn phải vác chúng vào trong bụi cỏ và tìm nơi để vứt, cũng không ít việc đâu. Tại sao hung thủ lại chọn vứt xác ở đây? Nơi này có ít người lui tới, đột nhiên lại có người lạ lái xe tới, người dân gần đó không nghi ngờ hay sao? Trương Xuân Dương nói theo. Phải đấy, muốn vứt xác thì tìm đại cái thùng rác nào đó khuất khuất một chút cũng được mà. Lục Nghiễm gật gù. Trừ phi ở đây có gì đó rất thu hút hung thủ, khiến cho hung thủ buộc phải chọn nơi này, ví dụ như là chỗ để phân xác. Lý Hiểu Mộng nín thở. Không phải chứ, trong cái nhà máy đó sao, cửa khóa chết luôn rồi mà. Trương Xuân Dương. Thì cũng có thể là do chính hung thủ đã khóa mà. Lục Nghiễm nhìn Tiết Bồng qua kính chiếu hậu. Tiết Bồng, em thấy sao? Lục Nghiễm vừa nói thế thì Lý Hiểu Mộng và Trương Xuân Dương đều im lặng. Tiết Bồng nhìn ra ngoài cửa sổ, yên lặng mấy giây rồi mới nói. Nếu tôi là hung thủ, tôi sẽ chọn một căn phòng dễ dàng để thực hiện hành động hơn. Diện tích cũng không được quá nhỏ, cũng không được chọn nhà ở, rất khó để làm sạch. Tốt nhất là chọn một nơi làm dơ có cỡ nào cũng không cần phải dọn dẹp, dạng như là kho chứa ấy. Muốn giết hại người nào đó thật là tàn nhẫn, cần phải xử lý cách âm. Vì dù có cho uống thuốc mất tiếng thì trong suốt quá trình cũng sẽ phát ra âm thanh, nạn nhân chắc chắn sẽ vùng vẫy. Hơn nữa, nạn nhân lại là nam giới trưởng thành, nếu không khống chế được thì cần phải có một số đạo cụ, máy móc, còn phải có dây thừng đủ lực để cho cậu ta không thể chạy thoát được. Tất nhiên là phân xác thì còn cần có dụng cụ, cũng còn cần rất nhiều thuốc nước. Gộp lại tất cả những yếu tố này thì nhất định cần có một khoảng không gian riêng lẻ, kiểu như phòng giải phẫu ấy. Phân tích như thế này thì nhà máy bỏ hoang đúng là nơi đáng nghi nhất. Nhưng đêm hôm gấp gáp, phải mang thi thể về phòng thực nghiệm tiến hành công tác khám nghiệm tử thi và giám định dấu vết trước. Nếu nhà máy bỏ hoang đó thật sự là địa điểm phân xác, điều này có nghĩa là ngày mai sẽ còn có một trận chiến lớn hơn. Sau khi những mảnh thi thể đã được đưa về phòng thực nghiệm, tất cả mọi người đều bận đến tối mắt tối mũi. Hiện trường vụ án cũng đã tăng cấp từ vụ án bắt cóc thành giết người phân xác. Với vụ án phân xác, công tác khám nghiệm cần vài bước đặc biệt. Đầu tiên là giám định chủng loại, khám xét xem những mảnh thi thể được người mang đi có phải là của con người hay không. Sau khi xác định là người thì lại phải phân tích xem có phải là cùng một người hay không. Cả hai bước này thì đều không khó, các mảnh thi thể đã nhanh chóng được đưa lên bàn giải phẫu pháp y tiến hành ghép nối ngay tại chỗ. Tuy hung thủ đã phân xác người chết nhưng lại còn phá hoại mảnh thi thể lần thứ hai, bề mặt của mảnh thi thể được giữ khá nguyên vẹn. Sau khi ghép nối, về cơ bản đã có thể xác nhận được là cùng một người. Nhưng vấn đề chỉ là thiếu mỗi phần đầu, hiện giờ chỉ có thể tiến hành nhận dạng từ phần đầu trở xuống. Tiết Bồng phụ trách công tác kiểm nghiệm dấu vết. Việc nhận dạng về cơ bản chỉ nhìn là biết người chết là nam giới, xét theo độ phát triển của xương thì chắc khoảng 25 tuổi, nếu tính cả phần đầu thì chắc cao gần 1m8, trạng thái trưởng thành tốt, cân nặng trung bình, thuộc nhóm người thường hay rèn luyện thể hình. Trợ lý thần nhanh chóng lấy mẫu tổ chức ở bên trong mảnh thi thể mang đến phòng giám nghiệm ADN, nhờ đồng nghiệp trực tiếp lấy mẫu đối chiếu ADN của Hoắc Ung. Tiết Bồng cũng nhanh chóng hoàn thành công tác thu thập dấu vân tay. Sau khi khám nghiệm tử thi thì sẽ mang tới khoa kiểm nghiệm dấu vết để đối chiếu. Trợ lý thần nhanh chóng lấy mẫu tổ chức ở trên mảnh thi thể mang đến phòng giám định ADN, nhờ đồng nghiệp trực tiếp tiến hành đối chiếu ADN của Hoắc Ung. Tiết Bồng cũng nhanh chóng hoàn thành công tác thu thập dấu vân tay. Sau khi khám nghiệm tử thi thì sẽ mang tới khoa kiểm nghiệm dấu vết để đối chiếu. Sau bước đầu khám nghiệm, nguyên nhân tử vong có lẽ là do mất quá nhiều máu. Thế nhưng trên cái xác không còn nguyên vẹn này, ngoài phần đầu còn thiếu, còn có hai điểm rất kỳ lạ. Nội tạng của người chết đã bị moi sạch. Hơn nữa, tay nghề mở lồng ngực còn rất thuần thục. Quý Đông Duẫn quan sát vết thương miệng lẩm bẩm. Tay nghề thế này, chắc chắn là có chuyên môn. Tiết Bồng vừa chụp ảnh vừa nói. Chắc là người trong ngành đấy. Quý Đông Duẫn ngẩng đầu, mắt nhìn Tiết Bồng. Tiết Bồng lại nói. Ý em là, người này là bác sĩ, còn là bác sĩ ngoại khoa, hoặc là lâm sàng. Quý Đông Duẫn gật đầu. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tiết Bồng lại hỏi. Vậy theo anh, người này là nam hay là nữ? Quý Đông Duẫn lại nói. Khả năng cao hơn có lẽ là nam. Phái nữ rất ít người có thể lực như vậy. Nhưng mà nếu như dụng cụ hỗ trợ, thì phái nữ cũng có thể làm được. Đang nói đến đây, thì Lục Nghiễm đi vào. Lục Nghiễm đi tới bàn mổ, đang định hỏi xem tình hình thế nào, thì thoáng thấy thi thể lập tức sững người. Ánh mắt anh nhanh chóng, lướt ngay qua xương lồng ngực trống không, đưa xuống phần dưới của thi thể. Đó chính là nguyên nhân khiến anh kinh hoàng, cũng chính là điểm kỳ lạ thứ hai của thi thể. Đây đúng là một thi thể nam giới, ở bên dưới cũng có dương vật, thế nhưng hai bên thì lại không còn có tinh hoàn. Nhưng mà không phải là người trên không có sẵn, mà là đã bị người ta lấy đi, bởi vì hai bên còn có vết khâu lại, cũng có một đường khá sâu, một đường thì lại khá nông, nhìn qua thì có thể chắc chắn không phải là mới bị một hai ngày nay. Chắc chắn là đã từng bị phẫu thuật cắt bỏ từ nhiều năm trước. Lục Nghiễm lập tức nhíu mày, đợi ngấm xong phát hiện kinh hoàng này thì mới hỏi. Hiện giờ đã tiến hành tới đâu rồi? Đã có phán đoán sơ bộ hay chưa? Quý Đông Duẫn nói. Có rồi. Đầu tiên là thời gian tử vong, dựa vào mật độ xuất hiện và tính phân bố liên tục của mạch máu thối rữa ở hai đầu. Thời gian tử vong chắc là vào khoảng 48 tiếng. Sau khi chết, thi thể đã bị xử lý. Tất cả các mảnh thi thể đều đã được ngâm vào formalin. Nội tạng đã bị bóc sạch, tuy vẫn chưa tìm ra được nhưng dựa vào thủ pháp và thói quen của hung thủ thì chắc chắn số nội tạng này đã được ngâm trong formalin. Còn số mảnh thi thể này, Quý Đông Duẫn nhanh chóng giải thích, thông qua phần cắt ở trên thi thể và mức độ thành thạo với công cụ của hung thủ thì hoàn toàn có thể suy đoán ra thói quen sống của hung thủ qua chuyên môn và mức độ hiểu biết đối với cấu tạo của cơ thể con người. Tất nhiên là hiện thời đại Internet phát triển, chỉ cần kiên nhẫn lên mạng tìm hiểu, có lẽ ai cũng có thể có được hiểu biết nhất định về cấu tạo cơ thể người. Thế nhưng nếu là thực hiện thực sự thì lại phải liên quan đến nghề nghiệp. Ví dụ như những công việc thường xuyên phải chặt giết động vật như là đầu bếp, ví dụ như vận động viên các môn thể dục, thợ chuyên dùng máy cưa hoặc là người làm ngành y, thời gian phân xác của người này cũng đều có những đặc điểm rõ rệt. Những mảnh thi thể đều bị cắt ở những bộ phận mấu chốt, được hung thủ chọn lựa rất chuẩn xác. Dụng cụ được dùng là vật sắc nhọn mỏng nhẹ, mạch cắt gọn gàng dứt khoát, không làm tổn hại đến chất xương và các khớp, có khả năng cao là do bác sĩ thực hiện. Quý Đông Duẫn nói. Thường thì sau khi phân xác xong sẽ không xử lý kỹ càng như vậy, xử lý bề mặt mảnh thi thể trước rồi ngâm ở trong formalin. Hung thủ rõ ràng là muốn giữ cho mảnh thi thể được nguyên vẹn. Tiết Bồng cũng tiếp. Không chỉ có vậy, tôi thu thập được một số dấu vết ở bên bề mặt của thi thể. So với những vụ án phân xác thì thi thể này có dính rất ít vật chứng vi lượng, nhưng mà tôi vẫn tìm được một ít mạt cưa, lông tơ của chim, mủ cao su và hạt kim loại vi lượng. Nhưng mà hiện giờ vẫn chưa tiến hành đối chiếu, chưa thể xác nhận được là có trùng khớp với vật chứng thu thập ở trên tay Hoắc Ung lần trước hay không. Tiếp đến thì Quý Đông Duẫn lại phân tích dựa vào bề mặt vật cắt của thi thể. Hung thủ đã có thể sử dụng công cụ, tổng hợp lại thì chắc chắn là một bộ công cụ gây án. Hung thủ không chỉ có kiên nhẫn mà còn có yêu cầu rất cao đối với tác phẩm của mình. Không phải là tùy tiện phân xác mà là mỗi nhát đều được tính toán kỹ lưỡng. Điều này cũng có thể chứng minh được tính cách của hung thủ. Lục Nghiễm im lặng nghe hai người phân tích, cũng không nói nhiều, lâu lâu chỉ gật đầu hoặc ậm ừ. Tuy đeo khẩu trang, không tìm thấy biểu cảm của nhau, nhưng ánh mắt của Lục Nghiễm vẫn rất nặng nề. Dường như anh đã có một số câu trả lời, chỉ là còn thiếu minh chứng. Tuyết Bồng đều nhìn thấy hết cả, nhưng đang khám nghiệm tử thi nên cũng không tiện hỏi. Đến lúc kết thúc buổi khám nghiệm, Tuyết Bồng và Lục Nghiễm cởi quần áo bảo hộ, lần lượt đi ra bên ngoài. Đến lúc về đến khoa kiểm nghiệm dấu vết, Tuyết Bồng mới nêu ra thắc mắc. Anh nghĩ ra gì rồi có đúng không? Lục Nghiễm, anh có nghi ngờ vài thứ, nhưng có vài thứ anh đã tìm được câu trả lời rồi. Tuyết Bồng thoáng ngẩn người, cô nghĩ ngợi rồi vẫn hỏi. Có thể nói với tôi không? Lục Nghiễm, tất nhiên rồi, anh cũng đang định nói với em mà. Có khi em có thể giải đáp cho anh một số thắc mắc. Yên lặng một vài giây thì Lục Nghiễm lại lên tiếng. Tuy hiện tại vẫn cần phải tiến hành giám định thân phận thi thể, kết quả bắt buộc phải được thông qua đối chiếu ADN, phải cẩn trọng tuyệt đối. Nhưng mà thực tế thì chúng ta đều biết, thi thể này khả năng cao nhất chính là của Hoắc Ung. Tuyết Bồng gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy. Lục Nghiễm, ban nãy trước khi sang đây, anh đã có nhờ Lý Hiểu Mộng làm những công tác khác. Chúng ta không có quyền chấp pháp với trang mạng nước ngoài, nhưng người chia sẻ lại bài viết từ trang mạng nước ngoài trên Weibo là người dùng ở trong nước, chúng ta có thể tiến hành xử phạt. Chỉ là thế này thì trị được ngọn không trị được gốc. Dù tài khoản này có bị chặn thì vẫn sẽ có những tài khoản khác mọc lên. Đối với trị an xã hội, anh không muốn nhìn thấy những chuyện tương tự xuất hiện nữa. Nhưng mà với sức lực của một mình anh rất tò mò Silly Talk biết được bao nhiêu, tiếp đến sẽ còn nhắc đến những chuyện gì nữa. Tuyết Bồng hiểu ý rất nhanh. Ý anh là người này càng nói càng sai lầm, đã để lộ một ít thông tin đặc trưng trong những bài gần đây sao? Lục Nghiễm, chính xác. Từ thói quen dùng từ và giọng văn suy ra từ vụ Trung Ngọc, Trần Lăng và nhà họ Cao cùng với chuyện của Liêu Vân Xuyên, Hoắc Ung sau này thì chắc chắn đều là bút tích của cùng một người. Vậy thì người này có liên quan gì đến Trung Ngọc, Trần Lăng, vừa lại có liên quan đến chuyện của Khúc Tân Di, Lâm Tăng Thanh và Mao Tử Linh. Đây là một thông tin cực kỳ then chốt, nhưng mà anh tạm thời vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc là ai đang có hứng thú với vụ án không có liên quan đến nhau như vậy. Không chỉ có vậy, người này còn quen cả hung thủ của vụ án phân xác, hoặc có thể người đăng bài cũng chính là hung thủ. Chính xác là thế, nhưng mà anh lại suy nghĩ theo hướng người đăng bài và hung thủ là hai người khác nhau. Tiếp Bồng hỏi, dựa vào đâu? Đây chính là điều đầu tiên anh muốn bàn với em, Lục Nghiễm nói. Anh cũng đã suy đoán thông qua tâm lý phạm tội của Silly Talk, mặt này em khá có kinh nghiệm. Tuyết Bồng nghe thấy thì thoáng ngẩn người rồi cau mày nói. Cái gì mà tôi khá có kinh nghiệm? Ý anh là tôi từng nghiên cứu tâm lý tội phạm hay là nói tôi có tố chất phạm tội đây? Lục Nghiễm khẽ cười. Ý anh không phải như vậy. Ý anh là trước kia em cũng từng đến chỗ Cố Giao để tư vấn tâm lý một khoảng thời gian, có khi em sẽ hiểu hơn. Tuyết Bồng liếc xéo anh, vài giây sau thì mới nói. Tôi hiểu ý đại khái của anh. Lúc miêu tả về câu chuyện Lưu Vân Xuyên và Hoắc Ung, giọng văn và cách dùng từ của Silly Talk không khác mấy với câu chuyện của Trung Ngọc trước đó. Ít nhất là tôi đọc thì cảm thấy khá khách quan, chứng tỏ người này không có ý thức thù hận mãnh liệt với Lưu Vân Xuyên và Hoắc Ung. Nếu Silly Talk thật sự căm giận Hoắc Ung đến mức muốn phân thây để cho hạ tức, sao lại có thể có được lời văn khách quan và lý trí đến vậy? Lục Nghiễm nói tiếp. Còn nữa, những con chữ của Silly Talk luôn làm cho anh có cảm giác thích phô trương khoe khoang, có lúc thậm chí giống với lại tư thế của kẻ đứng ở trên cao nhìn xuống vậy. Nhưng người này lại không phải là thượng đế, cũng không phải là kẻ định đoạt. Thế thì, sức mạnh muốn bước qua luật pháp để trừng phạt người khác này ở đâu mà có? Anh nghĩ người này chắc chắn có một niềm tin rất kiên định với việc này, chắc mầm rằng có một số người rất khó bị bắt được với chế độ tư pháp hiện tại, chi bằng thì cứ dùng hình phạt riêng. Tuyết Bồng nghe Lục Nghiễm phân tích, nhanh chóng phác thảo một vài đường nét chân dung của nhân vật ở trong đầu, ví dụ như IQ cao, tự kiêu, thích khoe khoang, vân vân. Tuyết Bồng lại nói, nếu Silly Talk và hung thủ phân xác là hai người khác nhau, vậy thì vụ án này ít nhất còn có người thứ ba, thậm chí là nhiều hơn. Muốn bắt cóc được Hoắc Ung thì một người phụ nữ không thể làm được, cô ta chắc chắn phải có đồng bọn, còn có cả dụng cụ và nước thuốc cô ta dùng nữa. Những thứ này đều rất khó mua được ở bên ngoài, chỉ có ở bệnh viện mới có đường cung cấp hàng. Hung thủ có thể đã có đường để liên hệ trực tiếp với chỗ cung cấp hàng, còn không thì là đem ra ngoài từ bệnh viện. Nhưng mục tiêu của về sau lại quá lớn, lại rất dễ bị phát hiện. Trừ phi, cô ta là người phụ trách quản lý và hàng tồn kho. Nhưng hung thủ lại có chuyên môn về kiến thức y học lâm sàng, sao có thể đi quản lý kho được chứ? Lục Nghiễm, đây cũng chính là chuyện thứ hai anh muốn nói. Tuyết Bồng khựng lại, hỏi nhanh. Không lẽ anh đã đoán được là ai rồi sao? Lục Nghiễm mím môi, ngồi tựa vào mép bàn làm việc. Nhỏ giọng bảo, Anh không chắc chắn 100%, nhưng tất cả các đặc điểm chân dung của hung thủ ở trong đầu anh đều chỉ ra một người phụ nữ đã mất tích 2 năm này. Tuyết Bồng lập tức sững sờ, một người phụ nữ đã mất tích 2 năm. Anh là nghi ngờ Mao Tử Linh. Lúc này, nói ra cái tên này, sống lưng của Tuyết Bồng cũng lạnh cứng. Phản ứng đầu tiên của cô là rất muốn phủ định lời nói, thậm chí là còn cảm thấy khó tin và vô lý. Thế nhưng, cảm giác đó vẫn còn chưa ổn định, ở trong lòng lại nhanh chóng xuất hiện một cảm giác khác. Cảm giác kia với cô nói rằng đó chính là Mao Tử Linh. Nghĩ đến đây thì Tuyết Bồng lại hỏi, anh dựa vào đâu? Lục Nhiễm nói, hiện tại anh có 2 giả thiết có khả năng rất cao. Chúng ta nói về giả thiết thứ nhất trước. Bây giờ giả dụ hung thủ không có thù oán gì với Hoắc Ung, đơn giản chỉ là tự tin dâng trào, tự cho mình rằng là đấng cứu rỗi, biến thái, điên cuồng, còn có năng lực thực hiện. Cô ta muốn dùng sự thật để chứng minh ở trên đời này có thứ gọi là chính nghĩa khác tồn tại. Vì thế mới lựa chọn một đối tượng để ra tay, cũng chính là kẻ đã từng phạm tội nhưng vẫn không bị pháp luật chế tài. Nghe Lục Nghiễm miêu tả thì Tuyết Bồng vô thức lại nghĩ đến loạt phim điện ảnh The Soul. Nhưng cô suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì lại nhanh chóng lật đổ giả thiết này. Kiểu người này có tỷ lệ tồn tại rất thấp, nhưng cũng có vài điểm rất kỳ lạ. Sao lại có khác biệt lớn như vậy giữa Hoắc Ung và Liêu Vân Xuyên cơ chứ? Một người bị phân xác, một người bị vu tội cưỡng hiếp, không phải phân xác cả hai? Lục Nghiễm không trả lời ngay, suy nghĩ rất nhanh theo nghi vấn của Tuyết Bồng. Tuyết Bồng đã chỉ ra đúng điểm then chốt ở đây, đó chính là sự đối đãi khác biệt. Lúc đối phó với Liêu Vân Xuyên có thể gọi là hao tâm tổn huyết, mất tận thời gian nửa năm từ lúc Khúc Tân Di tiếp cận Liêu Vân Xuyên cho đến lúc lấy được lòng tin của Liêu Vân Xuyên, quan hệ tình dục từng lần một cho đến khi cuối cùng Liêu Vân Xuyên phải đến nhà Khúc Tân Di, bước vào cái bẫy đã cất công dành riêng cho gã ta. Cách thức như vậy rất vòng vo nhưng cũng rất cẩn trọng, chỉ cần là không có chứng cứ chứng minh Khúc Tân Di hoàn toàn là tự nguyện, từ đầu tới cuối Liêu Vân Xuyên chắc chắn sẽ không thoát khỏi tội cưỡng hiếp. Đây cũng chính là một trò chơi luật pháp cực kỳ cao tay. Thế nhưng, theo cách đối phó của Hoắc Ung thì lại hết sức thô bạo. Từ lúc bắt cóc đến lúc phân xác, không chỉ khiến cộng đồng mạng nêu ý kiến xem xử lý cách nào, mà còn đăng cả địa điểm vứt xác lên trên mạng, hô hào kêu gọi cư dân mạng cùng tham gia. Suốt cả quá trình, kẻ duy nhất có thể có được khoái cảm của việc này chắc chỉ có mình hung thủ. Hung thủ là đang giải trí và cũng là đang xả tức. Nguồn gốc của sự phẫn nộ này không hề đơn giản, như chỉ là không ưa việc Hoắc Ung thoát khỏi sự chế tài của pháp luật. Lục Nghiễm khẽ thở dài ngước mắt nói, người đứng đằng sau giúp Khúc Tân Di gài bẫy Liêu Vân Xuyên và hung thủ giết chết Hoắc Ung chắc chắn không phải là cùng một người. Dù là nhìn ở góc độ nào, từ góc độ tâm lý phạm tội hay động cơ, cách thức, khuynh hướng phạm tội thì đều khác biệt quá lớn. Kẻ đứng đằng sau đối phó với Liêu Vân Xuyên cực kỳ là nhẫn nại, hung thủ đối phó với Hoắc Ung lại hết sức gấp gáp. Tuyết Bồng gật đầu nhỏ tiếng nói, giả thiết kia của anh là Mao Tử Linh sao? Lục Nghiễm mím môi, ừ. Trong phút chốc, cả hai người đều không nói gì, ai cũng đều tự đắm chiêu suy nghĩ. Lúc mà cả hai nhìn nhau, Tuyết Bồng cảm thấy ở trong khoảng đen láy nơi đáy mắt của Lục Nghiễm có chút gợn sóng ngầm. Tuyết Bồng thở dài lên tiếng trước, Mao Tử Linh là tốt nghiệp đại học y, trước khi mất tích, nghề nghiệp cũng là bác sĩ. Lục Nghiễm, hiện giờ chúng ta chưa hiểu gì nhiều về Mao Tử Linh, mai anh sẽ nhờ người đến nơi cô ta từng công tác và học tập để tiến hành điều tra, còn có cả ghi chép ban đầu của cô ta ở Lập Tâm nữa. Nếu thủ pháp sử dụng đao của cô ta cao siêu như hung thủ, thì cô ta sẽ là người có hiểm nghi lớn nhất, bởi tới hiện tại, người thân trực hệ và bạn bè của nạn nhân ở trong vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn đều không có ai theo nghề y cả. Tuyết Bồng gật đầu một lần nữa, ngày mai tôi sẽ liên lạc với bên thành phố Lịch, hỏi xin họ bản sao báo cáo điều tra vụ án Mao Tử Linh mất tích, nhưng mà có vài chuyện tôi vẫn không hiểu. Là chuyện gì? Nếu thật sự là cô ta, thì sao cô ta lại không xuất hiện? Tại sao phải nấp trong bóng tối chờ đợi cơ hội hành động? Rồi vì sao lại mất tích 2 năm rồi mới ra tay? 2 năm nay cô ta đã ở đâu? Đã làm gì? Vậy thì chỉ có thể hỏi cô ta thôi, Lục Nghiễm nói. So với vậy thì có một chuyện khác anh cũng đang thắc mắc ở trong lòng. Tuyết Bồng vừa định hỏi, chỉ là vừa mới mở miệng thì cô đã nghĩ ra câu trả lời. Vừa nãy lúc khám nghiệm tử thi, anh gần như chẳng hỏi gì, anh là đang lo ngại về pháp y quý. Lục Nghiễm mỉm cười, chắc là do anh quá nhạy cảm, nhưng mà anh vẫn muốn quan sát anh ta. Nếu cuối cùng chứng minh được rằng anh đã nghĩ ngợi quá nhiều, vậy thì anh có thể yên tâm để hợp tác với anh ta. Vì thế mai đến nhà, khi thu thập chứng cứ, anh vẫn muốn phía pháp y để anh ta theo. Em cũng phải nghỉ ngơi sớm, mai còn tới hiện trường nữa. Tiết Bồng: Ừ, tôi biết rồi. Lục Nghiễm cười nhẹ nhàng, quay người rời đi. Tiết Bồng một mình ở trong căn phòng làm việc, ngồi ở trên ghế và bắt đầu suy nghĩ. Lúc khám nghiệm tử thi, cô có mặt từ đầu đến cuối. Trong lúc chụp ảnh thi thể, cô cũng có để ý đến giọng điệu và ánh mắt của Quý Đông Duẫn. Họ đã hợp tác với nhau rất nhiều lần, cô cũng có chút hiểu gã. Nhất là khi Quý Đông Duẫn nói câu: tay nghề thế này thì chắc chắn là có chuyên môn. Cô không chỉ nghe được sự kinh ngạc ở trong lời nói của gã, mà còn thấy được nét kinh hoàng và chút đắn đo trong mắt gã. Nhưng những cảm xúc đó đã biến đi rất nhanh, chỉ có thể nói là thoảng qua, khiến cô gần như nghĩ rằng mình bị ảo giác. Lúc đó, cô cũng đã hỏi hai câu để xác nhận cho kỹ hơn. Một câu hỏi là, có khi là người cùng ngành? Một câu nữa thì theo anh người này là nam hay nữ? Cô muốn xem phản ứng của Quý Đông Duẫn. Vì lúc thu thập dấu chân ở hiện trường vứt xác, Quý Đông Duẫn không hề tới hiện trường ngay lập tức. Vì thế, có lẽ gã cũng không biết họ đã tìm được một dấu giày với kích thước của nữ ở trong khoảng cỡ từ 37 đến 38. Tất nhiên là không thể loại trừ trường hợp ở trên đường đi, Quý Đông Duẫn đã nhìn thấy những dấu chân ở dưới đất nhờ chút ánh sáng yếu ớt mà biết được đại khái đó là nữ. Nhưng sau khi cô đặt ra hai câu hỏi thì Quý Đông Duẫn không hề phủ nhận suy luận là nữ và là người cùng ngành, thậm chí còn phân tích cực kỳ khách quan sau đó. Lúc Lục Nghiễm đi vào, hoàn toàn lại không có chút giấu giếm. Nghĩ đến đây thì Tiết Bồng nhắm mắt và chống đầu thở dài. Theo trạng thái tâm lý của cô mong Quý Đông Duẫn giải quyết theo lẽ công bằng. Nếu hung thủ thật sự là Mao Tử Linh, Quý Đông Duẫn chắc chắn là người phát hiện và xác nhận điều này. Bọn họ học y cùng với nhau, ra trường cùng một năm, lại là người yêu của nhau. Y thuật của Mao Tử Linh như thế nào, dùng dao như thế nào thì Quý Đông Duẫn chắc chắn có cơ hội biết rõ nhất. Hơn nữa, giống như là phân tích ở trong khám nghiệm tử thi vậy, cách thức phân xác luôn phản ánh tính cách nghề nghiệp của hung thủ, thông qua đó có thể phác họa ra chút chân dung nhân vật. Át hẳn là trong quá trình này, chân dung ở trong đầu Quý Đông Duẫn đã rõ ràng lắm rồi. 2 giờ rưỡi sáng, Hàn Cố vẫn đang làm ở trong phòng làm việc, điện thoại có cuộc gọi tới. Hàn Cố liếc mắt, chính là Quý Đông Duẫn. Hàn Cố yên lặng đến vài giây, không hề chạm vào điện thoại mà chỉ nheo mắt, thắc mắc lý do của cuộc gọi này. Gọi điện thẳng tới vào lúc này cũng không phải là cách thức liên lạc khác. Xem ra chuyện này rất gấp, gấp đến mức mà Quý Đông Duẫn cũng không thể để tâm vào việc tránh hiểm nghi nổi nữa. Hàn Cố cụp mắt, đợi thêm vài giây, thấy điện thoại còn chưa ngắt, bèn cầm lấy ấn nút nhận cuộc gọi. Pháp y Quý, với thân phận của cậu không thích hợp để liên lạc riêng thế này đâu, Hàn Cố nhắc nhở. Bớt nói thừa đi, Quý Đông Duẫn giọng dân hời hợt, cũng dân lạnh lùng, nói năng cũng hết sức không nể nang. Cậu biết tại sao tôi tìm cậu, đừng có cố làm ra vẻ nữa. Hàn Cố bật cười, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn cảnh đêm ở bên ngoài, trời đang đổ mưa rất lớn, ở đây thì còn hơi lất phất. Hàn Cố hời hợt, tôi không biết thật, rất mong chờ được nghe. Quý Đông Duẫn im lặng vài giây rồi không trả lời, thế nhưng Hàn Cố lại nghe thấy tiếng hít thở sâu của gã qua điện thoại, chắc chắn chính là đang điều chỉnh tâm trạng. Cuối cùng thì Quý Đông Duẫn cũng lên tiếng. Tài liệu lần trước cậu đưa, tôi đã giao cho chi đội hình sự rồi. Nụ cười trên miệng Hàn Cố đông cứng lại, hắn cau mày quát. Cậu bị điên à? Sao mà điên bằng cậu được? Quý Đông Duẫn cũng đáp trả, lại là vài giây im lặng. Người phải hít thật sâu lần này lại là Hàn Cố. Hắn giơ tay dây ấn đường, nhanh chóng suy nghĩ về ý đồ của Quý Đông Duẫn và hậu quả phải nhận được. Sau đó thì Hàn Cố nói. Người muốn tìm Mao Tử Linh là cậu. Tôi chỉ có lòng tốt giúp cậu thôi. Thật ra, ở trong lòng Hàn Cố biết rõ Quý Đông Duẫn không hề có nói với cảnh sát số thông tin kia lấy ở đâu ra. Nếu không thì chi đội hình sự đã mời gã đến uống trà từ lâu rồi. Quý Đông Duẫn, đừng có nói như mình cao thượng lắm. Cậu có chuyện yêu cầu nên mới dùng thông tin của Mao Tử Linh để đổi với tôi. Mong tôi niệm tình giúp các người. Nhưng mà hiện giờ tôi đã giao nộp thông tin rồi. Cậu cũng không còn gì để ràng buộc tôi được nữa đâu. Nghe như vậy thì Hàn Cố bật cười. Nửa đêm nửa hôm, cậu gọi điện cho tôi để nói cái chuyện này đấy à? Ở đầu dây bên kia yên lặng, Quý Đông Duẫn cuối cùng cũng hỏi. Tử Linh ở đâu? Hàn Cố không chút đắn đo. Làm sao tôi biết được? Quý Đông Duẫn hít một hơi thật sâu. Nếu cậu biết cô ấy ở đâu, nhờ giúp tôi chuyển lời, quay đầu là bờ. Nói xong thì gã bèn cúp máy. Hàn Cố nhìn vào màn hình điện thoại, sau đó thì ngồi xuống ở trên bàn, lấy laptop đăng nhập lên trên Weibo. Gã lướt sơ một lát, nhìn thấy hai mẫu tin tức tìm kiếm hàng đầu. Cậu Hát thực sự đã bị phân xác. Check in hiện trường vụ án. Bấm vào xem thì hóa ra là thành phố Giang có cực kỳ nhiều thanh niên nửa đêm nửa hôm không ngủ, lập đội chạy đến các nhà máy bỏ hoang ở phân khu phía Nam và thôn xóm gần đó để tìm kiếm thi thể của Hoắc Ung. Tất nhiên là đại đa số đều trở về tay không, chụp một vài tấm ảnh ở chỗ mình tìm được, đăng lên trên Weibo với vài dòng chú thích bày tỏ tiếc nuối. Còn có một số ít người đã tìm đến được gần địa điểm vứt xác, nhưng lại kẹt băng cảnh giới của cảnh sát đã rào ở khắp nơi xung quanh, cũng không tới gần được, chỉ có thể chụp hình bên ngoài băng cảnh giới ở trên Weibo, rêu rao rằng ở đây có nhiều cảnh sát lắm, đừng tới nữa, cũng phải đi nơi khác mà tìm nữa, ngủ nghỉ khỏe hết đi. Cùng lúc đó thì Lục Nghiễm đang ngồi ở trong văn phòng của chi đội hình sự cũng lướt thấy hai mẩu tin tức tìm kiếm hàng đầu. Trong đó có cư dân mạng chụp lại được băng cảnh giới của cảnh sát, ở bên dưới cũng bình luận nháo nhào. Có người tỏ ra rất kinh ngạc, bảo rằng không ngờ những gì Silly Talk đăng lại là sự thật. Trời mẹ ơi, cảm thấy như là mình đang được xem livestream vụ án vậy, quá sức là kinh khủng, gặp ác mộng mất. Còn có người thổn thức, xong rồi thì mới vỡ lẽ, bảo rằng chúng ta đều là Đao Phủ và đồng bọn, từng những người ở đây đều sẽ không thoát tội được hết đâu. Cậu Hát đã chết như thế nào chứ? Rằng rất nhiều người đã cho ý kiến về cách mà cậu ta phải chết. Ở bên dưới cũng có người trả lời, tôi không có ý kiến gì đâu đó, đừng có lôi lạt từng người ở đây vào. Lại có người trả lời, không cho ý kiến, nhưng mà cũng đâu có cản đâu, cũng là đồng bọn cả thôi. Ở trong phần bình luận có hàng loạt các cuộc cãi cọ, còn có người nói đây chính là bản tính của con người, được lợi thì nhào tới, có điểm thì né ra, lúc hóng hớt thì đâu có chê là phiền phức, tới lúc hóng hớt quá mạng thì ai nấy lại vội vã phủi sạch liên quan. Ở bên dưới cũng nhanh chóng xuất hiện bình luận, chạy tới đây nói đạo lý làm cái gì, làm như mình vô tội lắm không bằng. Còn có người trả lời, tôi thấy tên hung thủ cũng là hiểu bản tính con người lắm, hắn biết kéo ngần ấy người vào cuộc, lại còn có thể gây sóng to gió lớn đến như vậy. Chưa bao lâu sau, lại có người đăng bài trên Weibo, bảo rằng đã thử tìm bài đăng của Silly Talk được chia sẻ trên Weibo thì phát hiện ra tài khoản đã bị khóa, hỏi xem có ai đã lưu hình lại không, tới trễ nên không biết chuyện gì đã xảy ra. Ở bên dưới có người khuyên, thôi thím ơi, đi ngủ đi cho khỏe, đừng có làm mình dính chàm. Vượt tường lửa sang trang nước ngoài mà xem đi, chỉ cần bài đăng trên đó còn nguyên thì chỉ cần vượt tường lửa đăng ký tài khoản là xem được mà. Tiếp đến thì lại có người trả lời, làm ơn làm phước đừng nha, dùng VPN là phạm pháp đó. Bị bắt lại là ngu người luôn, với lại nói chuyện bây giờ căng như vậy, kẹp đuôi lại mà làm người đi má. Lục Nghiễm lướt nhanh tới đây thì xoa xoa trán, tắt Weibo rồi thở dài. Lòng hiếu kỳ của đám cư dân mạng này đã bị dẫn dắt thành công, bọn họ không chỉ tò mò mà còn đi tìm chân tướng của sự việc. Chỉ là đa số đều không hiểu một lý lẽ, tất cả những gì chúng ta nghe thấy đều chỉ là một quan điểm, không phải là sự thật. Tất cả những gì chúng ta nhìn thấy đều không phải là chân tướng. Đây là một câu nói ở trong quyển Suy tưởng của Marcus Aurelius, là một câu nói mà Lục Nghiễm tình cờ nhìn thấy được ở trên một cái kẹp sách lúc còn đi học. Nó cũng giống như với suy nghĩ ở trong lòng anh lúc này. Sau đó anh làm cảnh sát luôn nhắc nhở bản thân rằng chuyện của đội phòng chống ma túy, chuyện Trung Lệ mất tích hay là chuyện của đội hình sự cũng đừng suy nghĩ xem chân tướng thế nào, vì lúc suy nghĩ như vậy được sản sinh, bản thân con người vốn đã đi vào chỗ sai lầm. Không ai có thể nhìn thấy hết các góc cạnh, hầu như cũng không thể ghép nối được cái gọi là chân tướng. Đã là phá án thì phải tuân theo quy tắc của trò chơi. Và chỉ khi tìm được chứng cứ ở trong vùng sương mờ thì mới có thể được pháp luật công nhận. Đến 7 giờ sáng hôm sau, Tiết Bồng cầm túi đồ vệ sinh cá nhân, sửa soạn gọn ghẽ trong nhà vệ sinh, uống nửa ly cà phê rồi đi xuống nhà ăn. Bận bịu suốt cả đêm, tới 3 giờ cô mới chợp mắt được mấy tiếng. Chỉ là tuy cơ thể có nghỉ ngơi nhưng tinh thần thì lại không. Ban sáng tiếp nhận kết quả quá nhiều thông tin, mọi việc cứ hỗn loạn lại gây sốc. Những thứ như này đều sẽ được quy nạp và sắp xếp lại lúc đi ngủ. Có cái thì sẽ được cất vào trí nhớ, còn có cái thì sẽ ở lại trong tiềm thức. Lúc cần thì sẽ lại được lấy ra. Đến giờ, Tiết Bồng vẫn còn ong ong trong đầu, cảm giác mệt nhoài. Cô biết mình cần bổ sung năng lượng, cần ăn thật nhiều thì mới có sức tới hiện trường. Tiết Bồng chậm chậm đi xuống nhà ăn, vừa vén rèm thì đã nhìn thấy bóng của Lục Nghiễm đứng ở trước cửa sổ gọi món. Tối qua Lục Nghiễm không cần phải tăng ca, nhưng với thái độ làm việc của anh, sau khi tới hiện trường chắc chắn thì sẽ không về nhà ngủ ngay, phần trăm cao chính là thức nguyên đêm ở trong phòng làm việc. Tiết Bồng đi tới sau lưng Lục Nghiễm hỏi, anh cũng thức khuya à? Lục Nghiễm đang cầm lấy mâm thức ăn khựng lại rồi ngạc nhiên quay đầu, anh còn tưởng em sẽ không tới ăn sáng sớm thế đâu chứ. Đang nói tới đây thì ông Bát phát cơm ở trong nhà ăn lại chìa ra một cái túi. Ở trong túi đựng một hộp thức ăn dùng một lần, là phần ăn sáng khác đã được gói ghém kỹ lưỡng. Tiết Bồng nhìn vậy thì bèn hỏi: "Mua cho tôi hả?" "Ừ, em đã tới đây rồi thì ngồi ăn luôn đi." Hai người nhanh chóng tìm một cái bàn ngồi xuống. Tiết Bồng vẫn còn chưa hết buồn ngủ, Lục Nghiễm bưng mâm thức ăn tới, búng tay trước trán cô. Tiết Bồng ngước mắt, cười nhẹ nhàng với Lục Nghiễm: "Anh cũng có tinh thần ghê." Lục Nghiễm ngồi xuống bảo: "Anh ngủ được mấy tiếng rồi?" Tiết Bồng cầm hộp thức ăn, mở nắp, húp một ngụm cháo, nhưng lại thấy hơi lạt miệng. "Tôi cũng ngủ được mấy tiếng, nhưng mà vẫn còn buồn ngủ." "Trước giờ em thức khuya là giỏi nhất mà, là mèo đi đêm có tiếng kia mà. Đến em mà còn bảo buồn ngủ thì coi bộ là chưa khỏe hẳn rồi." Tiết Bồng không trả lời, cô biết Lục Nghiễm đang ám chỉ điều gì. Cô lại ăn ít đồ mặn, nhai một miếng bánh bao, nuốt xuống rồi mới bảo: "Đừng có ăn không thôi, tôi nói chuyện vụ án với anh vậy, nói xong thì có khi lại tỉnh ra." Lục Nghiễm thấy buồn cười: "Được thôi, em muốn nói về cái gì?" Tiết Bồng ngẫm nghĩ một lát: "Lát nữa anh sẽ nhận được báo cáo của bên tôi gửi sang, đã chứng thực thân phận của người chết và cả so sánh giám định ADN và đối chiếu dấu vân tay đều trùng khớp với Hoắc Ung. À, nhưng mà dấu vân tay tìm được ở trên tay Hoắc Ung thì cũng đã được tôi đối chiếu, lại không phải của Hoắc Ung, nhưng mà cũng không có ghi chép trong kho dấu vân tay đâu." Lục Nghiễm chững lại, điều này có hơi bất ngờ. Tay của Hoắc Ung đã được đưa tới sớm nhất, ở bên trên lại lưu lại một nhóm dấu vân tay. Lúc đó họ có nghi là của Hoắc Ung, bởi vì hung thủ đâu tới nỗi bất cẩn đến như vậy. Nhưng hiện tại lại nói không phải là của Hoắc Ung. Lục Nghiễm cau mày hỏi: "Còn gì nữa không?" Tiết Bồng: "Còn nữa, về phía pháp y Quý cũng đã kiểm tra hai đường may ở trên tinh hoàn của thi thể rồi. Suy đoán theo thời gian thì một đường đã được hơn 10 năm, đường còn lại có lẽ là mười mấy hoặc 20 năm. Cũng có nghĩa là Hoắc Ung đã trải qua hai lần phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn, nguyên nhân thì còn cần các anh điều tra." Tiết Bồng dần dần suy nghĩ được rõ ràng, người cũng đã tỉnh táo hơn. Cô cầm cái muỗng, húp vài muỗng cháo rồi lại nói: "Hôm qua, anh nói anh nghi ngờ Mao Tử Linh, sau đó thì tôi cũng đã nghĩ kỹ càng. Hoắc Ung đã làm phẫu thuật như thế, thì đồng nghĩa với việc bị liệt chỗ đó như ở trên bài đăng nói. Đúng ra thì có thể là cậu ta không có cách nào tham gia vào những vụ án cưỡng hiếp giết người kia được. Nhưng mà nếu cậu ta tham gia lên kế hoạch, thậm chí còn làm vài chuyện biến thái, thì mới có thể gây ra thù hận nặng nề đến như vậy." Nói đến đây, thì Tiết Bồng đột nhiên lại nhớ ra một chuyện. "Anh có còn nhớ bài đăng trước đó từng nhắc đến thân thế của Hoắc Ung không? Nói không rõ mẹ cậu ta là ai, trước 5 năm tuổi vẫn chỉ là một đứa con riêng, sau đó thì mới được đón về nhà họ Hoắc. Không biết ai là mẹ ruột của cậu ta và đã đi đâu. Lại kết hợp thêm lần đầu tiên Hoắc Ung thực hiện phẫu thuật cắt bỏ là cũng vào khoảng đó. Nguyên nhân có lẽ là do bị bệnh, cũng có thể là do bị thương. Nếu bị thương thì rất có khả năng sẽ liên quan đến việc mẹ ruột cậu ta chăm con lơ là. Nếu thật sự là như vậy thì việc Hoắc Ung bị sinh ra tâm lý oán hận mẹ ruột, oán hận đó lớn dần theo năm tháng, tâm trạng sẽ càng méo mó và sẽ càng trở nên biến chất. Hoắc Ung tổ chức và lên kế hoạch những bữa tiệc cuồng loạn kia, dẫn đến việc một số cô gái tham gia tử vong, chứng tỏ cường độ nội dung trong sự kiện tiệc tùng là rất lớn, không thiếu những hành vi biến thái. Điều này cũng phản ánh rõ tâm lý thù hằn phái nữ của Hoắc Ung. Một người đàn ông trưởng thành sẽ không vô duyên vô cớ mà thù hằn với phái nữ. Truy xét tới nguyên nhân thì về cơ bản đều sẽ có liên quan đến tuổi thơ, nhất là dính đến mẹ ruột hay mẹ nuôi. Lục Nghiễm lại nói: "Đến hỏi người nhà họ Hoắc về môi trường trưởng thành của Hoắc Ung sẽ không có được bất cứ kết quả gì, nhưng mà anh cũng nghĩ đến một người có thể sẽ biết được điều gì đó." Tiết Bồng: "Ai? Hàn Cố sao?" Lục Nghiễm lắc đầu, nêu ra một cái tên: "Cố Giao." Tiết Bồng sững sờ, nhưng cô cũng nhanh chóng nghĩ tới, đúng là Cố Giao cũng từng nhắc tới việc một lần nào đó thì Hoắc Đình Diệu đã từng nhờ cô ấy tư vấn tâm lý cho Hoắc Ung, mong có thể giúp được Hoắc Ung khôi phục tình trạng, nhưng Cố Giao đã từ chối. Lục Nghiễm lại nói: "Tuy Cố Giao không hướng dẫn tâm lý cho Hoắc Ung, nhưng anh tin là chị ấy có mức độ hiểu biết nhất định về bối cảnh của Hoắc Ung. Hơn nữa hiện giờ chị ấy không còn là chuyên gia tư vấn tâm lý nữa, hỏi chị ấy cũng sẽ tiện hơn." Tiết Bồng khẽ gật đầu, hồi lâu rồi cũng không nói gì thêm. Đến tận lúc ăn sáng xong thì Tiết Bồng vẫn cứ thử người, nhìn chăm chăm vào hộp cơm, hồi lâu mới nói: "Tuy tôi rất ghét con người, thế nhưng hôm qua lúc nhìn thi thể của cậu ta ở trên bàn giải phẫu, tôi cũng có hơi không chấp nhận nổi." Nói đến đây, Tiết Bồng thở dài một hơi, nhìn Lục Nghiễm rồi lại bảo: "Tôi cũng muốn hỏi hung thủ một câu, rốt cuộc là thù hận lớn tới mức nào chứ? Lục Nghiễm nhìn vào mắt cô, thấp giọng trả lời. Anh có một linh cảm rất mãnh liệt, chúng ta sẽ tìm thấy cô ta nhanh thôi. Vừa qua 8 giờ, chi đội hình sự và phòng thực nghiệm kỹ thuật hình sự đã đồng loạt xuất phát đi về khu phía Nam, nơi phát hiện ra hiện trường vứt xác. Trên đường đi, Thế Bồng đã khôi phục phần nào tinh thần, ngồi nghe Mạnh Nghiêu Viễn và Trình Phỉ nhỏ tiếng bản chuyện. Lâu lâu cũng sẽ nhắc tới một hai câu về chuyện tối ngày hôm qua. Mạnh Nghiêu Viễn cứ thấy hối hận tại sao người hôm qua tăng ca lại không phải là mình. Thế Bồng nghe thấy thế thì cảm thấy rất lạ lùng bèn hỏi. Tôi nghĩ ông sẽ mừng lắm mới phải chứ. Nửa đêm nửa hôm còn có nhiệm vụ, lại còn là án phân xác, ai gặp cũng muốn né mà. Mạnh Nghiêu Viễn nói. Nghe thoáng qua thì ớn đó, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì không phải lúc nào cũng gặp được cảnh tượng mở mang tầm mắt đó đâu. Với lại vụ án phân xác lần này lại không giống như trước kia, mức độ biến thái ra tay của hung thủ cũng không thể dùng ngôn từ mà hình dung nổi nữa. Thiết Bồng bật cười. Đến lúc tìm được đầu với nội tạng rồi sẽ phải khám nghiệm tử thi lần nữa, hay là lúc đó ông nên giúp pháp y Quý đi? Mạnh Nghiêu Viễn nghẹn họng không trả lời, sau đó thì nhớ tới điểm độc đáo của thi thể, bèn hỏi. À, phải rồi, cái khúc dưới của thi thể bị xẹt xẹt thật hả? Ừ. Tiết Bồng không cười nữa, nói với giọng đều đều. Nhìn vết thương thì có một đường sâu một đường nông, suy đoán thời gian đường đầu tiên chắc là để lại lúc người chết khoảng tầm 5 tuổi, đường thứ hai thì khoảng 9 đến 10 năm trước. Trời má, còn một cái thì còn xài đỡ được. Đằng này thì lại mất luôn cả hai thì thôi rồi chứ. Tiết Bồng không trả lời câu chuyện này. Cô không phải đàn ông, tất nhiên là không thể đồng cảm với nỗi khổ mất chứng được. Phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn cũng chính là thiến vật lý mà rất nhiều cư dân mạng từng cho là tội phạm hiếp dâm nên đáng được nhận. Thiến vật lý không giống với thiến hóa học. Thiến hóa học là để chứng mất đi chức năng của nó, có hiệu lực trong thời gian nhất định, cần phải tiêm thuốc định kỳ mỗi tháng một mũi. Còn thiến vật lý thì chính là trực tiếp loại bỏ công cụ gây án, mang tính vĩnh viễn. Cắt bỏ cái thứ đó cũng đồng nghĩa với việc lấy mất đi nguồn cội của mọi tội ác để tiết ra testosterone, androgen giảm mạnh, lâu dần rồi sẽ không còn ham muốn gì nữa. Sau khi phân tích một loạt thì Tiết Bồng dường như cũng có thể hiểu được tại sao Hoắc Ung lại biến thái đến như vậy. Không có ham muốn gì về mặt đó, nghĩa là tất cả các ham muốn đều phải giảm xuống. Mà ngược lại, nếu bên này giảm thì bên khác sẽ càng dâng trào hơn. Lòng tham của con người vốn là vô hạn, một khi đã thả ra con ác quỷ ở trong lòng thì rất khó mà nhốt lại. Hoắc Ung là như vậy, hung thủ giết chết cậu ta cũng là như vậy. Chưa đến một tiếng đồng hồ, chi đội hình sự, phòng thực nghiệm kỹ thuật hình sự và các cảnh sát của phân cục khu phía Nam đã đều lần lượt đến hiện trường vứt xác. Mọi người nhanh chóng sắp xếp hiện trường, một số người được nhận mệnh lệnh nhanh chóng bắt đầu với chứng cứ ở gần đó, còn đến thăm dân ở trong thôn tiến hành thẩm vấn điều tra. Tất nhiên là sau trận mưa lớn đêm qua, có rất nhiều chứng cứ chắc chắn đã bị phá hoại. Cùng lúc đó là ở trên dây xích khóa cửa kho cũng đã bị cậy mở. Cửa sắt được mở ra, phát ra một âm thanh nặng nề. Còn chưa bước vào, mùi ở bên trong đã tỏa ra, dù có đeo khẩu trang thì vẫn ngửi được một chút mùi nước thuốc hắc mũi, còn quyện vào chút mùi máu tanh. Lục Nghiễm và Hạ Minh thương lượng vài câu, nhân lực của hai đội đã nhận được phân công. Công tác thu thập chứng cứ được giao cho bên khoa kiểm nghiệm dấu vết, phân cục phía Nam sẽ phụ trách công tác vùng ngoài. Nếu thời gian cho phép, tốt nhất là nhân lúc trời còn sáng, kiểm tra lại nơi đã kiểm tra hôm qua, ví dụ như căn nhà nhỏ hay là ven bờ hồ. Hạ Minh đồng ý, nhanh chóng phân công lực lượng. Lục Nghiễm thì quay sang khoa kiểm nghiệm dấu vết, thấp giọng trao đổi đôi chút. Mọi người ở trong khoa kiểm nghiệm dấu vết đi thay đồ bảo hộ, xách túi dụng cụ bước ra hiện trường. Cả con đường từ cổng đi vào sâu bên trong đều có dấu chân, đi ra đi vào rất nhiều lần, còn có chút vết máu nhỏ ở dưới đất. Hai đồng nghiệp của khoa cũng đã bắt đầu thu thập chứng cứ. Lục Nghiễm, Tiết Bồng và những người còn lại cũng cẩn thận né những dấu vết đó, dọi ánh sáng đèn khẩn cấp đi vào sâu bên trong. Tốc độ của họ đi không hề nhanh, dọc đường cũng không còn nói với nhau mấy câu. Thần kinh đã căng chặt. Cảm giác đi sâu vào bên trong hang cọp này gay cấn hơn phim kinh dị rất nhiều. So với ma ở trong phim kinh dị thì người ở ngoài đời thật lại càng đáng sợ hơn. Xuyên cả một dọc đường, có một số thiết bị máy móc bị vứt bỏ, có cái được vải che phủ, còn có cái thì bám đầy bụi cát, đứng sừng sững trong bóng tối. Ở khu xưởng rất lớn, đi vào như thế này chắc cũng phải đến tận mấy trăm mét. Nhưng Lục Nghiễm và Tiết Bồng đi sâu còn chưa tới 40 mét thì đã dần dần bước chậm lại. Ở dưới chân xuất hiện nhiều dấu vết hơn, tới lui xem xét nhiều lần, xem ra chỗ này đã rất gần với khu vực hoạt động của hung thủ. Thế là bước thêm vài bước nữa đã nhanh chóng tới được một khoảng đất trống thênh thang. Nói là khoảng đất trống thì cũng không hẳn. Ở giữa xung quanh đều có chỗ đặt để. Thế nhưng so với đoạn đường vừa rồi, chỗ này thì thoáng đãng hơn rất nhiều. Tuyết Bồng vừa dừng bước, gác tay lên cánh tay của Lục Nghiễm. Lục Nghiễm đang cầm đèn khẩn cấp, cũng chững lại theo, quay đầu nhìn cô, nghe thấy Tuyết Bồng nói. Chắc là ở đây. Lục Nghiễm giơ đèn khẩn cấp lên cao, Tuyết Bồng cũng vô thức mở to mắt. Nhìn cảnh tượng cách đó mười mấy mét theo ánh đèn, lập tức không nói được lời nào. Ở trên cao phía căn xưởng, có vài ống dẫn và xả ngang, vài tấm bạt từ trên cao rủ xuống, thành hình vuông. Phân ra một phạm vi khoảng 7-8 mét vuông. Có thể nhìn thấy thấp thoáng một số thứ bên trong tấm bạt, giống như là ở trên một chiếc giường. Ở bên ngoài tấm vải bạt đặt không ít dụng cụ. Ở dưới đất có rất nhiều lọ nước thuốc, kim tiêm, ống nhựa, hộp thuốc vân vân đang lăn lóc. Tuyết Bồng vô thức siết chặt cánh tay của Lục Nghiễm, cô nói. Ở đây tối quá, chúng ta cần nhiều nguồn sáng hơn. Lục Nghiễm gật đầu, nhanh chóng xoay người, giơ tay ra hiệu với những người đi theo đằng sau. Đợi mọi người tới cả rồi mới nói. Nơi này có thể là hiện trường vụ án. Nếu đúng như vậy, hung thủ không thể nào gây án trong bóng tối được. Cô ta cũng cần một nguồn sáng rất lớn. Mọi người hãy tìm kiếm thử mọi chỗ đi, nhưng mà phải cẩn thận, đừng phá hủy vật chứng. Một khi phát hiện ra dấu vết khả nghi thì lập tức nói cho chuyên viên kỹ thuật đến thu thập chứng cứ. Vâng, mọi người nhanh chóng đi khắp khu xung quanh, chuyên viên kỹ thuật cũng đi cùng theo. Chưa bao lâu sau thì đã phát hiện ra được hai cái máy phát điện cỡ nhỏ ở trong góc. Cảnh sát bật mở máy phát điện. Sau khi vận hành xong, hai ngọn đèn trên tấm nhựa bạt cũng nhanh chóng được thắp sáng, phát ra ánh sáng trắng xác. Tiếp theo ngay sau đó lại có người phát hiện ra công tắc giếng trời. Chỉ cần người ở bên dưới kéo dây là có thể lật mở được cửa sổ. Ánh sáng được chiếu vào, nguồn sáng đầy đủ, cũng không cần đến đèn khẩn cấp nữa. Nhưng cũng chính bởi vì ánh sáng đã đầy đủ, tất cả mọi thứ ở trước mắt đều trở nên không thể tả nổi. Gió ở bên ngoài luồn vào qua giếng trời, thổi qua tấm bạt phát ra tiếng sột soạt. Tấm bạt có màu hơi trong suốt, đứng ở bên ngoài có thể nhìn thấy máu bắn tung tóe ở bên trong. Trong lúc nhóm của Mạnh Nghiêu Viễn tiến hành thu thập dấu vết ở ngoài tấm bạt, thì Tiết Bồng đã đi tới phần nổi ở bên hai tấm bạt ở bên trong. Ở giữa có một đường may, theo chút gió khẽ lùa vào ở trên giếng trời, đường may cũng có lúc lớn lúc nhỏ, cảnh tượng ở bên trong thoát ẩn thoát hiện. Tiết Bồng giơ tay nhẹ nhàng vén tấm bạt, sống lưng cũng lạnh căm. Sau đó, cô nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng khiếp đảm nhất từ lúc kiểm nghiệm dấu vết tới nay. Ở dưới đất có rất nhiều máu đã khô, nhưng lại không được rửa bằng nước thuốc, màu đỏ ban đầu đã biến thành màu nâu đen. Ở ngay giữa ở bàn phẫu thuật, vương vãi dây trói bằng da và kim loại, thứ dùng để cố định người chết. Tất nhiên, ở trên bàn cũng là đầy máu, ở bên trên phủ một tấm bạt, che bớt đi phần nhiều. Ở bên cạnh bàn giải phẫu, có một cây truyền dịch, có một số chai treo đã cạn nước, một số thì vẫn còn dư. Ở trên bàn giải phẫu, cũng không có bất cứ tổ chức cơ thể người nào. Nhưng chỉ nhìn thấy ngần đó máu là cũng không thể khó tưởng tượng ra chuyện gì đã từng xảy ra ở đây. Phía trước bàn giải phẫu, có một cái kệ khác. Ở trên giá là một chiếc laptop được đặt ở góc độ hướng ngay về phía người nằm ở trên bàn, chắc là để cho Hoắc Ung xem. Ở phía bên kia của bàn giải phẫu còn có một khoảng sàn tương đối sạch sẽ. Ở dưới đất là một chiếc ghế xếp. Ở dưới ghế có 7-8 hộp mì xếp chồng lên nhau, dụng cụ ăn uống cũng được vứt dưới đất. Lúc này thì Lục Nghiễm đi tới phía sau Tuyết Bồng. Anh vừa định lên tiếng thì cũng đã nhìn thấy cùng một cảnh tượng. Lục Nghiễm khựng lại, cũng không nói nổi. Sau đó anh nghe thấy Tuyết Bồng nói, đưa thanh gỗ bên đó cho tôi. Lục Nghiễm quay người nhặt thanh gỗ dưới đất lên. Tuyết Bồng dùng thanh gỗ nhẹ nhàng vén một góc bàn, bao phủ che bàn phẫu thuật để lộ ra thứ bên trong. Toàn bộ là chai lọ thủy tinh có đủ loại kích cỡ lớn nhỏ. Ở trong lọ đựng đầy nước thuốc. Ở bên trong nước thuốc là lục phủ ngũ tạng của một người. Cái to nhất ở phía sau đã bị những cái ở phía trước che mất, nhưng cũng có thể nhìn được mớ tóc đang bồng bềnh ở trong nước thuốc và nhận ra đó là một cái đầu người. Lục Nghiễm và Tuyết Bồng bỗng chốc đều không nói được câu nào, chỉ có thể nhìn chăm chăm về phía bàn giải phẫu. Cho đến khi Tuyết Bồng đặt thanh gỗ xuống hoàn hồn lại. Hoàn hồn lại nói, vật chứng ở đây quá nhiều, công tác thu thập chứng cứ chắc sẽ rất lâu, chụp hình trước đi đã. Giọng Tuyết Bồng có hơi run run, Lục Nghiễm nhẹ nhàng gật đầu, giọng rất nặng nề. Đợi thu thập chứng cứ bên ngoài rồi gọi thêm người vào. Cả quá trình thu thập chứng cứ liên tiếp kéo dài đến 3 giờ buổi trưa, mọi người chỉ ăn đại đồ ăn lót bụng ở khu phân xưởng nhưng lại cũng không dám ăn quá nhiều. Và lại phần lớn những người từng vào bên trong đều sẽ không ăn vô nổi. vật chứng lần này đã vượt quá dự tính. Chỉ có thể mang những vật chứng quan trọng về phòng thực nghiệm trước, những món lớn đành phải chia nhau chuyển về sau. Phân cục ở phía Nam tìm thấy một số thứ ở bên ngoài nhà máy. Đầu tiên là tìm được ba lô ở ngoài đống phế liệu. Ở trong ba lô còn sót lại áo giải phẫu đã được sử dụng. Ở bên trên còn có dính máu. Ở phía trong còn có tấm chắn mặt nạ và cái găng tay cao su đã qua sử dụng. Ở bên trong nhà máy thì ngoài chiếc bàn giải phẫu kia ra không còn bất cứ một loại giường nằm nào khác. Cũng không biết rằng hung thủ không cần nghỉ ngơi hay là không muốn nghỉ ngơi. Ở trên một cái góc ngoài tấm nhựa bạt có vài lon cà phê rỗng, còn có bánh mì, bánh quy, tất cả đều là thực phẩm được mua gần đây. Đến lúc rời đi, hung thủ lại cũng không hề mang đi tiêu hủy. Tiếp đến ở bên trong tấm bạt, ngoài một lượng lớn vết máu và nước thuốc, người ta còn chú ý đến chiếc laptop kia và mớ chai lọ thủy tinh ở trên bàn giải phẫu. Cũng không biết hung thủ để lại mớ đồ thủy tinh ở đây có ý đồ gì. Nếu cô ta không để Silly Talk đăng bài kia thì mọi người sẽ rất khó phát hiện ra nơi này. Còn cái laptop kia thì không lẽ trong lúc ngược đãi Hoắc Ung, hung thủ còn mở phim cho cậu ta xem. Trong quá trình kiểm nghiệm, dấu vết thu thập chứng cứ, Lục Nghiễm cũng sắp xếp lại diễn biến của vụ án trong đầu thông qua hiện trường và từng kỳ hạn thời gian mà từng vật chứng đã thể hiện. Theo như nguyên tắc gây án của hung thủ thì chắc chắn hung thủ không phải là kích động nhất thời. Chuẩn bị ngần ấy công cụ không phải là chuyện ngày một ngày hai có thể làm được. Và từ lúc nảy sinh suy nghĩ đến lúc bắt tay vào việc chuẩn bị cho đến khi chuyển từng món đồ tới đây cũng cần phải có thời gian và sức lực. Hung thủ đã có một khoảng thời gian rất dài để thay đổi suy nghĩ, nhưng cô ta lại không thay đổi, ngược lại lại còn rất kiên định, từng bước để thực hiện được ngay hàng thẳng lối, có thể thấy rất rõ. Đối với cô ta, việc có thể giết chết Hoắc Ung cũng không cần phải đắn đo, cô ta chỉ xem xét xem nên giết như thế nào. Lượng mì gói mà hung thủ mua là vừa sức ăn của một người phụ nữ trong khoảng 3 ngày, hung thủ cũng không ăn nhiều. Thế nhưng cái thú vị là khi ăn, cô ta còn ngồi quay ở trong tấm bạt, nhìn dáng vẻ bi thảm của Hoắc Ung mà ăn. Điều này cần phải có một tố chất tâm lý và lòng thù hận mạnh mẽ đến bao nhiêu. Ở trong căn xưởng cũng không còn dấu vết hung thủ đã từng ngủ, chỉ có mỗi chiếc ghế xếp kia, chứng tỏ hung thủ cũng đã nghỉ ngơi ngay trên chiếc ghế xếp đó. Hung thủ bị mất ngủ sao? Hay là hoàn toàn đã từ bỏ việc ngủ nghê? Dựa vào kết quả phán đoán hiện trường của pháp y Quý, nếu chỉ có một người hoàn thiện công việc phân xác phức tạp đến vậy, lại còn tiến hành xử lý từng mảnh thi thể, thủ pháp điêu luyện, lại còn không cần ngủ nghỉ thì cũng mất thời gian 1 đến 2 ngày. Vì hung thủ lại không phải là người máy, cô ta không thể nào chỉ chấp hành một mệnh lệnh nào đó. Ở trong quá trình này, cô ta sẽ phải tiêu hao thể lực, cũng sẽ mệt mỏi, rồi cũng sẽ hào hứng. Cô ta cũng sẽ không thể không nói với Hoắc Ung câu nào. Tâm lý biến thái của hung thủ cần được dốc bầu tâm sự. Nói không chừng, ở trong quá trình đó cô ta sẽ còn khiêu khích, sỉ nhục bằng lời nói với Hoắc Ung. Trong một ống tiêm tìm thấy ở trên hiện trường, có một số adrenaline và thuốc an thần. Ở trong chai nước biển treo ở bên trên là chất dinh dưỡng và nước muối sinh lý. Những thứ này đều là biện pháp để duy trì mạng sống cho Hoắc Ung, để tránh cho cậu ta tắt thở quá sớm. Dây chói ở trên bàn phẫu thuật dùng để cố định Hoắc Ung, chất liệu da và kim loại kết hợp rất chắc chắn, cố định từ đầu đến chân, nam giới trưởng thành cũng khó mà vùng ra được. Công cụ gây án được tìm thấy ở trên hiện trường, ngoại trừ dao phẫu thuật có nhiều kích cỡ, thường được tìm thấy, thì còn có khoan xương cầm tay, kẹp cầm máu, cưa cắt cụt, kẹp giữ xương, kẹp kéo lưỡi, móc đỡ hai đầu, máy rút xương sườn, máy mở khoang bụng tự động vân vân. Những công cụ này thoạt nhìn có vẻ không đâu vào với đâu, nhưng chỉ cần nghe đến tên là có thể hiểu hết mọi chuyện. Tiếp theo đó thì khoa kiểm nghiệm dấu vết và pháp y cũng đưa nhóm vật chứng quan trọng đầu tiên đến phòng thực nghiệm, nhanh chóng tiến hành giám định. Quan trọng nhất chính là giám định ADN của hung thủ. Lục Nghiễm cũng nhanh chóng phân chia nhiệm vụ, ngoài một số người tiếp tục ở lại điều tra, còn phải chừa người ra điều tra những manh mối khác như là hồ sơ của Mao Tử Linh ở cô nhi viện Lập Tâm, xem cô ta đã để lại vật dụng cá nhân gì không. Còn phải đưa chủ tài khoản Weibo đã chia sẻ bài đăng đến cục cảnh sát để hỏi thăm tình hình vân vân. Cả buổi chiều, tất cả mọi người đều bận đến tối mắt tối mũi. Phương Húc đi đến cô nhi viện Lập Tâm, chỉ tìm được vài dụng cụ trước kia của Mao Tử Linh từng dùng. Thế nhưng, bởi vì cũng đã từng bị người khác tiếp xúc qua với số vật dụng này, nên việc có thể thu thập được dấu vân tay của rất nhiều người thì còn phải tiến hành phân chia. Theo lời người quản lý ở Lập Tâm, sau khi đậu vào trường y, Mao Tử Linh không còn ở trong cô nhi viện nữa, đã chuyển sang ký túc xá ở trong trường. Sau đó khi đi làm bác sĩ thì lại dọn về ký túc xá của bác sĩ. nhưng dù là ký túc xá của trường y hay ký túc xá của bác sĩ thì cũng đã là chuyện của mấy năm trước, đã được dọn dẹp từ rất lâu. Ai ngờ lúc này, Quý Đông Duẫn lại vác theo một cái thùng đồ tới chi đội hình sự. Thùng giấy không lớn, ở bên trong phân nửa đều là đồ, tất cả đều là đồ dùng của nữ, có một ít quần áo nữ, còn có mỹ phẩm, lược và mấy quyển sổ ghi chép. Tất cả những thứ này đều là của Mao Tử Linh để lại một năm trước khi cô ấy mất tích. Ký túc xá bệnh viện chuẩn bị dọn dẹp căn phòng, Quý Đông Duẫn và vài người đồng nghiệp của Mao Tử Linh đã tới dọn dẹp. Đa phần đều là vật ngoài thân, nên Quý Đông Duẫn chỉ để lại một vài bộ đồ và mấy quyển sổ có bút tích của cô ta, mỹ phẩm và lược do cô ta để lại lúc ở ký túc xá của gã. Lúc Quý Đông Duẫn đưa đến mấy món đồ kia, đúng lúc Lục Nghiễm vừa xong việc ở ngoài thì nhìn thấy thùng đồ cũng thoáng kinh ngạc hỏi: "Pháp y Quý đã bắt đầu nghi ngờ cô ấy từ khi nào vậy?" Quý Đông Duẫn trả lời rất thành thật: "Tối qua, lúc khám nghiệm tử thi, nhưng mà lúc đó tôi cũng không chắc chắn lắm." Lục Nghiễm lại hỏi: "Hôm nay đến hiện trường vụ án thì mới chắc chắn sao?" Quý Đông Duẫn do dự rồi trả lời: "Mấy hộp mì ở hiện trường vụ án đều là vị cô ấy thích, toàn cảnh giải phẫu ở hiện trường giống như tính khí của cô ấy. Còn có một chuyện nữa là..." Quý Đông Duẫn vừa lấy ra một quyển sổ, lật vài trang rồi đưa cho Lục Nghiễm. Lục Nghiễm cúi xuống nhìn rồi lại cau mày. Ở trên quyển sổ có vẽ rất nhiều tranh vẽ tay, tất cả đều liên quan đến việc giải phẫu, bên cạnh đó còn chú thích tường tận. Ví dụ như cắt bỏ bộ phận nào thì cần chú ý cái gì, cần tiến hành như thế nào, và những đặc trưng của cơ thể của những người khác nhau, cắt thế nào thì vết cắt mới đẹp. Hóa ra, Mao Tử Linh còn có thiên phú về hội họa, nét bút rất chi tiết, cũng khá giống với bức vẽ tay ở trên mạng. Lục Nghiễm nhìn sang Quý Đông Duẫn, vài giây sau thì mới lên tiếng: "Anh đã nghi ngờ cô ấy từ lâu rồi." Đây là một câu khẳng định, Quý Đông Duẫn cũng không phủ nhận. "Đúng vậy, nhưng tôi không muốn tin đây là sự thật. Tôi cũng từng rất đắn đo chần chừ, cũng từng mong mình đã quá nhạy cảm." Lục Nghiễm chỉ còn biết nói: Nhưng tôi tin là bây giờ thì anh đã thông suốt rồi." Lúc này, dường như Quý Đông Duẫn đã hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. "Đúng là như vậy, nếu đội phó Lục thấy tiện, thì tôi muốn lấy lời khai một lần nữa. Vì mối quan hệ trước kia của tôi và Tử Linh, tôi sẽ không tham gia công tác khám nghiệm tử thi sắp tới. Tôi sẽ nhờ đồng nghiệp khác tiếp nhận." Lục Nghiễm cuối cùng thì cũng cười: "Được, vậy ngay bây giờ đi." Vật chứng của Quý Đông Duẫn đưa đến chi đội hình sự đã nhanh chóng được đưa tới phòng thí nghiệm hóa lý và kiểm nghiệm dấu vết. Đã là đồ của Mao Tử Linh từng dùng, thì ở trong mỹ phẩm và lược chắc chắn sẽ còn sót lại ADN của cô ta. Ở trên sổ ghi chép cũng sẽ có dấu vân tay của cô ta. Đây hoàn toàn là một bước đột phá mới ở trong việc phá án. Mặt khác, đại đội giao thông cũng đưa tin tới rằng đã tìm thấy một chiếc camera ở trên đường gần nhà máy bỏ hoang, đã nhiều lần ghi được hình ảnh của một chiếc xe chở hàng nhỏ lui tới rất nhiều lần trong khoảng nửa tháng trước. Lái xe chở hàng có chiều cao, lái xe chở hàng từ chiều cao tới độ cao ngồi trong xe điều khiển thì chính là một phụ nữ. Người phụ nữ này đeo kính râm, hai tay đeo găng tay, vóc dáng khá gầy, trông có vẻ không có sức lắm. Tất nhiên là cô ta muốn chuyển hết số công cụ đó đến nhà máy, chỉ trong một lần thì không thể nào, ít nhất cũng phải có 5-6 người đàn ông mới có thể giúp sức. Trong khi cô ta chỉ có một mình, vận chuyển tới lui, mang đồ đạc tới hiện trường, còn cần phải sắp xếp lắp đặt, khối lượng công việc cũng không hề nhẹ. Cùng lúc đó thì khoa kiểm nghiệm dấu vết lại đang đối mặt với công tác giám định một lượng lớn vật chứng. Đây là một vụ trọng án, sớm đã làm chấn động chính quyền thành phố Giang. Ngay sáng sớm ngày hôm đó, cục thành phố còn nhận được điện thoại từ cấp trên hỏi thăm về tình tiết vụ án. Một mặt cần cục cảnh sát nhanh chóng phối hợp với thành phố Lịch và thành phố Xuân để thành lập tổ chuyên án, còn mặt khác thì cũng cần phải khống chế sự ảnh hưởng tới xã hội ở trong vụ án này. Hiện nay thì cục cảnh sát thành phố không chỉ có mỗi chi đội hình sự mà đến phòng thực nghiệm cũng phải đối mặt với áp lực rất lớn. Vụ án này chắc chắn sẽ được phá, chứng cứ đều đã có đầy đủ, việc chứng thực thân phận và tìm ra hung thủ chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng phía sau vụ án sẽ còn dính líu tới bao nhiêu vụ án, bao nhiêu kẻ đầu sỏ, thì đây mới là điều khiến cho lực lượng các nơi đau đầu nhất. Nếu làm rõ, tái hiện hoàn toàn chân tướng, công khai với đại chúng, vậy thì chắc chắn sẽ gây ra chấn động không hề nhỏ. Lãnh đạo của tỉnh chắc chắn sẽ hỏi tới, thậm chí là còn kinh động đến thủ đô. Nếu chỉ công khai đơn giản là đã phá án, cân nhắc sự ổn định của xã hội, cố gắng hóa chuyện lớn thành chuyện nhỏ, phủ một lớp màng che mờ nội tình đen tối, e rằng cũng không thể nào ngăn được cộng đồng mạng suy đoán có ngăn được bao nhiêu miệng lưỡi của dân chúng hay không. Hiện nay là thời đại công nghệ số, tin tức rất bùng nổ. Tuy ở trên mạng có một đám ô hợp, nhưng cũng có những người thông minh, họ sẽ không định luận chân tướng chỉ qua vài lời nói của quan chức được. ở trong lòng mỗi người đều là có một cây thước kẻ. Có lẽ có người đã chấp nhận tin rằng đây chỉ là một sự kiện tàn ác, nhưng cũng có người tin rằng đằng sau vụ trọng án này là một loạt phim dài tập có thể sẽ bị bới móc ra. Lúc này thì ở khoa kiểm nghiệm dấu vết, Tiết Bồng đã bắt đầu tiến hành công tác đối chiếu dấu vân tay. Thế nhưng, ở trong lòng cô vẫn luôn thấp thỏm không yên, ngược lại còn có một cảm giác sởn gai ốc. Tiết Bồng không khỏi tự hỏi, cô đang sợ hãi bởi cách thức gây án của hung thủ hay sao? Không phải, cô biết cảm giác này không phải là nỗi sợ với hung thủ mà là nỗi sợ với lòng người. Mấy năm nay, cô đã tiếp xúc với không biết bao nhiêu vụ án. Có rất nhiều vụ án do tâm lý biến thái của hung thủ tùy tiện tìm đến nạn nhân chỉ đơn giản là suối quẩy. Thế nhưng, đa số những vụ án đó lại có nguyên nhân hoàn toàn không phải là do tâm lý biến thái, mà chỉ là chó cùng rứt dậu. Nạn nhân bị ép đến đường cùng, tất nhiên thì sẽ liều mình. Tiết Bổng không biết rằng Mao Tử Ninh đã trải qua bi kịch như thế nào, sức tưởng tượng của cô không phong phú đến độ đó. Thế nhưng, nhìn từng mớ vật chứng hết lần này đến lần khác, cô cũng dần thắc mắc nhiều hơn đến sự thật đẫm máu này. Cho đến chập tối thì Tiết Bồng mới đối chiếu xong ba nhóm dấu vân tay. Ba nhóm dấu vân tay này lần lượt tìm được số đồ dùng ở Quý Đông Duẫn đưa tới, ở trong đồ dùng ở cô nhi viện, ở trong vật chứng thu thập được ở hiện trường, cuối cùng thì chứng thực được của cùng một người, cũng là Mao Tử Linh. Cùng lúc đó thì ở phòng giám định ADN và phòng thí nghiệm lý hóa cũng cho ra kết quả tương tự. Họ đã tiến hành đối chiếu vật chứng sinh vật thu thập được ở hiện trường vụ án với dịch nước bọt và tế bào da còn sót lại ở trong mỹ phẩm của Mao Tử Linh trước khi mất tích cũng đã chứng thực được hoàn toàn trùng khớp. Đến lúc này thì thân phận của hung thủ không còn là một điều bí ẩn nữa. Sau khi có được kết quả, Tiết Bồng ngồi yên ở chỗ của mình, thơ thẩn ngẩn người. Cô cầm ly nước nóng, nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Ở trên màn hình là hồ sơ điều tra khi Mao Tử Linh mất tích mà thành phố Lịch đã gửi sang. Trong hồ sơ còn có một tấm ảnh của Mao Tử Linh. Cô ta nhìn vào ống kính, khẽ mỉm cười, ánh mắt trông hơi ngông nghênh, có vẻ lại là một cô gái rất cá tính, nhưng lại rất tươi tắn và hồn nhiên, tinh thần rất phấn chấn, có tương lai rất tươi sáng. Nhưng mà có ai ngờ đâu, cô ấy của 2 năm sau lại tự tay tạo nên một tác phẩm như vậy. Chính vào lúc này thì Mạnh Nghiêu Viễn đi lấy nước ở bên ngoài về, vừa vào cửa đã chạy đến chỗ của Tiết Bồng nói. Này, tôi vừa gặp thằng Trương ở tổ điện tử, bà đoán xem thế nào? Tiết Bồng hoàn hồn ngước mắt nhìn y. Mạnh Nghiêu Viễn lại nói, cái laptop ở hiện trường vụ án chỉ có một tệp video, số clip đó đều là quay những nạn nhân nữ của mấy vụ án trước đây. Cái gì cơ? Tiết Bồng ngơ ngác, cũng không nói được gì hồi lâu. Mạnh Nghiêu Viễn lại nói, hình như là ảnh selfie, clip ngắn các loại của những nạn nhân đó ghép lại với nhau, lại còn cài đặt chiếu phát. Trời ơi, má ơi, đỉnh thật đấy. Hết tập 30, cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng theo dõi và cũng rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn cho kênh cũng như MC bằng cách nhấn nút like, share hoặc đơn giản hơn là bấm vào nút chuông thông báo để kênh có thể thông báo đến quý vị và các bạn khi kênh phát hành những tập truyện mới nhé. Xin trân trọng cảm ơn một lần nữa và xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào tập sau.